Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trạch cười cười, giọng nói tràn đầy sát khí, đã quá muộn rồi, tôi sẽ cho cô thấy kết cục của hắn. Sau khi xong việc, tôi sẽ giết hắn, sau đó vứt xuống biển làm mồi cho cá ăn. Nhạc Giao Giao nghe thấy như vậy, nàng ta lục bộp rơi nước mắt, nhìn có vẻ vô cùng tiều tụy. Tần Trạch, anh tha cho anh ấy đi. Nàng ta nghĩ một lúc, sau đó mới nói, anh ấy đã bắn anh đúng không? Vậy thì tôi sẽ thay cho anh ấy trả. Anh bắn vào vai tôi đi, tôi chịu được. Tần Trạch lại thêm một lần nữa bóp chặt lấy cổ Nhạc Giao Giao, giọng nói của hắn lạnh lùng tàn nhẫn. Cô còn bênh cho hắn, cô yêu hắn nhiều như vậy sao? Thế nhưng trò chơi này sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi, tôi không có thời gian chơi cùng hắn. Cô chuẩn bị tinh thần đi, người mà cô luôn muốn bảo vệ sắp mất mạng rồi đấy. Một lát sau, hắn liền chỉ tay vào cánh cửa sau đó quát lớn. Còn bây giờ, cút, Nhạc Giao Giao lắp bắp mở miệng. Tần Trạch quát lớn, gương mặt âm trầm. Cút ra ngoài cho tôi. Tần Trạch quát lớn như vậy khiến cho Nhạc Giao Giao vô cùng sợ hãi. Nàng ta chỉ biết đứng tại chỗ không đa ầm nhúc nhích. Một vài giây sau, nàng ta lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Có vẻ rất là đau khổ. Tần Trạch tức giận, khiến cho vết thương nứt ra nghiêm trọng hơn. Cuối cùng hắn phải tiến vào phòng phẫu thuật mà khâu lại vết thương. Nhạc Giao Giao được đưa trở về biệt thự, nàng ta tiếp tục chờ đợi cuộc gọi của Tần Trạch. Nàng ta muốn đi thăm hắn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn gọi đến. Nhạc Giao Giao bất lực, nàng ta chạy về phòng, co chân lại sau đó ngồi khóc, khóc vô cùng thê thảm. Nàng ta vừa lo cho vết thương của Tần Trạch, lại vừa lo cho sự an nguy của Mộ Dung Duật. Hôm trước nàng ta đi thăm Tần Trạch, vết thương của hắn đã bị nứt ra. Không biết bây giờ có ổn hay không, bởi vì hai chuyện này, Nhạc Giao Giao mới không ăn cơm. Nàng ta không phải là không muốn ăn, mà là không thể ăn. Nhạc Giao Giao ăn cơm không ngon, ngủ không yên, một lòng một dạ đợi Tần Trạch trở về. Nguyệt Ninh thì thảnh thơi hơn nhiều, nàng lại đang chuẩn bị tình tiết mới, cho nên nàng đang ngồi nghĩ kế hoạch đạp đổ Tần Trạch. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đạp đổ gắn rất khó. Nhưng mà cho dù khó khăn, nàng cũng sẽ làm, bởi vì nhiều yếu tố khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là nàng là người thủ dai, không đúng, là thủ rất dai. Nguyệt Ninh đang muốn lấy một cái tài liệu mật của Tần Trạch. Vào lúc Nhạc Giao Giao ở trong tù, Tần Trạch đã tiến vào thế giới ngầm. Không phải là thế giới ngầm bình thường, hắn ta đã hợp tác cùng với Mafia. Cái tổ chức có tên WL, đây là một tổ chức rất lớn. Bọn họ có mặt trên mọi đất nước, mọi quốc gia. WL là một cái tổ chức đen, bọn chúng đa ngành đa nghề, giết người, buôn bán vũ khí, cơ quan nội tạng, vật cấm, giao dịch đen, rửa tiền. Chính vì Tần Trạch hợp tác cùng với bọn họ cho nên mới nhanh chóng ổn định thế lực sau đó phát triển gấp 3 lần. Cuối cùng, dựa vào thế lực đó, nguồn tài nguyên đó mới có thể cứu Nhạc Giao Giao ra khỏi tù. Tần Trạch đã từng cứu con gái của ông trùm WL, nên mới được cơ hội hợp tác, sau khi hợp tác thì bọn họ liền trở thành bằng hữu tạm thời, cuối cùng phát triển như ngày hôm nay. Nguyệt Ninh, đúng là một cái mô típ quen thuộc, quá là quen thuộc. Quay lại chủ đề chính, phần tài liệu đen kia là ghi chép phạm tội của tất cả những người liên quan đến. WL, nếu như phần tài liệu này mà lộ ra ánh sáng thì toàn bộ. WL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thế giới đều phải chấn động, Nguyệt Ninh vô cùng muốn có bộ danh sách này, nàng sẽ dùng nó để châm ngòi ly gián giữa bọn họ. Sau đó làm ngư ông đắc lợi, ngồi xem kịch vui. Đúng, nàng tính làm như vậy, nhưng càng nghĩ lại càng nhức đầu, nàng không biết phần tài liệu kia đang trôi dạt phương nào, tìm kiếm rất lâu cũng không thấy. Nguyệt Ninh đã nhờ hệ thống tìm giúp, cuối cùng vẫn không tìm được. Nàng nghi ngờ là ở trong két sắt. Bởi vì những thứ quan trọng đều được giấu trong két sắt. Bên này, sau 3 ngày thì cuối cùng Tần Trạch cũng đã ổn định lại cảm xúc. Hắn ta nhận được tin mật từ Cố Vi, sau khi mở ra xem thì gương mặt hắn trở nên tối sầm. Đây là một đoạn đối thoại giữa Nhạc Giao Giao và Mộ Dung Duật. Là một đoạn Cố Vi đã lấy từ trong phòng của Nhạc Giao Giao. Hiện tại Nhạc Giao Giao đang ở biệt thự mới, cho nên Cố Vi mới đem những video này từ nơi ở cũ của Nhạc Giao Giao đưa cho Tần Trạch. Gương mặt của hắn đang tốt, bỗng dưng lại tựa như lệ quỷ, muốn đến để đòi mạng. Nhạc Giao Giao, những lời tôi nói cư không nghe hay sao? Cô dám lén liên lạc với Mộ Dung Duật, có phải là chán sống rồi hay không? Được, nếu cô cảm thấy hiện tại vẫn chưa đủ, thì tôi sẽ giúp cô toại nguyện. Cách chương.